Chương 1546 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu U Linh Thể Chiến Thần. Ba đạo thiên kiếp đồng thời thả ra ngoài, ma thần lực lượng lại phối hợp minh giới huyết ngu sức mạnh, đây là Long Phi sức mạnh mạnh nhất. Y âm. Âm. Âm. Ánh lửa ngút trời, băng sương âm hàn ý lạnh lại di thiên nghiền ép hạ xuống, vây ở thái cực âm dương trong trận pháp chiến thiên long ở vào một cái sống và chết biên giới, hắn đỉnh đầu trên lượng máu điên cuồng giảm mạnh, bay lên một cái lại một cái bạo kích thương tổn. Cùng lúc đó, trong rừng núi, tiếng giết một mảnh, Thiên Vương chiến thú cùng Thông Thiên thú vương dẫn dắt này địa ngục, Thiên Đình hai đại trong căn cứ cường giả điên cuồng chém giết, Long Phi trong đầu tiếng nhắc nhở điên cuồng vang lên không ngừng, ghi ken. Ken. Ken, ken, ken, cuồng bạo năng lượng trị cũng đang điên cuồng tăng vọt, ở những này người rốt cuộc là ai à? Bán thần cảnh giới. Lại là một cái bán thần cảnh giới, này, này. Này Long Phi đến tột cùng là nơi nào tìm đến những cường giả này à? Không chống đỡ được. So với những kia trên thiên bản cường giả còn lợi hại hơn. Đây chính là một trường giết chóc, ba thế lực lớn đệ tử hoàn toàn không chống đỡ được. Nếu như là trước đây trong căn cứ những này người khả năng không phải là đối thủ, nhưng là hiện tại. Bọn họ hoàn toàn khác nhau, thời gian 3 năm tu luyện tăng lên, trong bọn họ rất nhiều đã đạt đến bán thần cảnh giới, đối phó địa ngục môn, thưởng kim môn. Vạn Minh Tông những cường giả này đã thừa sức EXP ở bảo táp, Long Phi thời khắc chú ý, đột nhiên, Long Phi ý niệm chìm xuống, trong nháy mắt hạ lệnh, kẻ toàn bộ dừng tay, đình chỉ công kích, tuyệt đối không thể lại giết bất cứ người nào. Đột nhiên hạ lệnh, mọi người chính giết nhiệt huyết sôi trào, địa ngục môn những này người toàn diện tan tác, chính là thừa thắng xông lên thời điểm tốt, nhưng là nhưng ngừng lại, mọi người không rõ, thế nhưng, tất cả mọi người trong nháy mắt đình chỉ, không có động thủ nữa, giờ khắc này, Long Phi kinh nghiệm tàu đã đạt đến 99%, lại giết bất cứ người nào sẽ thăng cấp, hắn muốn kẹp lại cái này đẳng cấp, bởi vì thăng cấp đối với hắn mà nói mang ý nghĩa một lần phục sinh, thăng cấp, sinh mệnh giá trị đầy tràn, linh nguyên trị đầy tràn, đồng thời, trên người hắn hết thảy thương thế sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn, dường như tại chỗ phục sinh, đây là một cái đối với hắn phi thường có lợi điều kiện, làm sao? Bọn họ làm sao không giết? Làm sao sẽ chết? Có phải là Thiên Long đại nhân đắc thủ? Mọi người không rõ, thế nhưng bọn họ cũng không dám mạo hiểm nhiên ra tay, trong lúc nhất thời hai nhóm người mắt nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không có động thủ trước, Long Phi phương diện, tam đại kiếp sức mạnh thả ra ngoài, cửu kiếp kiếm điên cuồng vận chuyển, Long Phi linh nguyên cũng đang điên cuồng tiêu hao, thành tấn giảm xuống, hơn 6 triệu linh nguyên trị không tới 3 phút sẽ tiêu hao sạch sẽ, tam đại kiếp tiêu hao thực sự là quá lợi hại, ê đứng vững. Đứng vững. Long Phi nhìn chiến thiên long trên đỉnh đầu rảnh máu điên cuồng giảm xuống. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể sử dụng tam đại kiếp sức mạnh đánh giết hắn, bất quá, thời gian không kịp, coi như Long Phi lại thu được 6 triệu linh nguyên e sợ cũng không được, hắn cần càng nhiều linh nguyên, ầm ầm ầm. À, vì chiến thiên long điên cuồng hét lên một tiếng, búi tóc rải rác, áo choàng tỏa ra, trên người mang theo vô số vết thương, hai mắt tràn ngập tơ máu, cực kỳ chật vật tức giận, lửa giận thiêu đốt, chiến thiên long điên cuồng hét lên một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, nặng nề hống ra một tiếng, kỳ cửu u chiến thần lão tổ, xin mời ban cho ta sức mạnh đi. Tinh huyết hơi động, hai tay cấp tốc hư không kết ấn, một chưởng vỗ tinh huyết bên trên, ghi vù. Tinh huyết vì là dẫn, phù văn lực lượng trong nháy mắt bắn mạnh đi ra ngoài, trong nháy mắt này, to lớn phù văn trận pháp bên dưới, một luồng linh thể chậm rãi bay lên, chất phát khí tức cũng thuận theo bắn ra, chiến thiên long âm u cười nói, ngay để người biết. Cái gì gọi là hợp thể thần thông thuật? Vù. Chiến thiên long hai mắt một trận, song chưởng xen vào linh thể bên trong, điên cuồng hấp thu linh thể bên trong sức mạnh, thân thể cũng điên cuồng rung rẩy lên, ngũ mỹ nhân khẽ nói, linh thể là một vị chiến thần hồn phách. Thất thải thần long cũng nói theo, Long Phi, nguy hiểm. Cửu U chiến gia, vì sao xưng là cửu U? Bởi vì chiến gia tổ tiên đã từng chưởng khống cửu U nơi, bọn họ đem từng vị ngã xuống chiến thần linh thể phong ấn lên, lợi dụng sức mạnh của bọn họ vì đó chiến đấu, xu thế đây mới là chiến gia sức mạnh mạnh nhất, hì ầm. Một tiếng nổ vang, chiến thiên long khí lực trở nên dày nặng lên, ấp thịt cầm quần áo cho căng nứt đi, phù văn bên trong bay lên linh thể sức mạnh hoàn toàn bị hấp thu đi, hơi thở của hắn hoàn toàn khác nhau, tuy rằng vẫn là thần cấp cường giả, thế nhưng hoàn toàn khác nhau, tay phải nắm chặt cự đao, cự trên đao đao khí như rồng, tầng tầng rít gào đi ra ngoài, chỉ là đao khí liền đem thái cực âm dương trận cho căng nứt đi, ầm. Thiên hỏa kiếp đập vỡ tan, băng sương kiếp đập vỡ tan. Cửu kiếp kiếm cũng bị chấn động tuột tay bay ra ngoài, tam kiếp lực lượng, toàn diện tan vỡ tan rã, không chống đỡ được, chiến thiên long dài đao nhất chỉ, chỉ vào Long Phi, nói, ê nhãi con, xem người còn có tài năng gì. Nhãi con, xem người còn có tài năng gì. Tiếng nói song trọng, bà như hai người, mặt khác một tầng âm thanh chính là linh thể chiến thần nói ra, tương tự ngay ở trước mặt mạnh mẽ thần lực uy thế, hợp thể thần thông, lại có thể dung hợp linh thể. Long Phi hơi rùng mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Chiến Thiên Long, nhẹ nhàng thở ra một hơi, một cái thần cấp cường giả hắn đều đối phó không được, hiện tại song thần thân thể càng thêm đối phó không rồi. Chiến Thiên Long khẽ mỉm cười, nói, kể để người mở mang kiến thức một chút ta hợp thể thần thông sức mạnh. Hơi động bạch, hư không vỡ tan, trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước, ở trên cao nhìn xuống y oanh, oanh, ầm. Long Phi quanh thân bị từng đạo sức mạnh cho nghiền ép ở, động đạn không, dưới tình huống này chỉ có thể chờ đợi chết. Long Phi tâm tư như bay, hệ hơi thở của hắn có một cái phạm vi, ta nhất định phải chạy ra phạm vi này, bằng không mà nói căn bản không được. Liền như quái vật cừu hận như thế, tiến vào cừu hận này phạm vi sẽ bị công kích, mà Long Phi ở phạm vi này bên trong, hắn thân thể liền không cách nào nhúc nhích, nhất định phải rời đi phạm vi này. Chiến Thiên Long miệt thị cười lạnh nói, hệ đi chết đi cho ta. Long Phi trong lòng khó chịu, gà, rít gào một tiếng, trong cơ thể thiên kiếp thần thụ cũng đột nhiên bạo phát, nghị vù. Vù, thần thụ nở hoa, Long Phi tâm không có gì lo sợ song quyền chìm xuống, cứng mới vừa lên đi, rồi lão tử liền xem ai chết trước. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e động thủ. Long Phi song quyền chống đối đi tới y ầm. Song quyền một bạo e răng rắc, Long Phi song quyền chấn động nát đi, bạch cốt có thể thấy được, tiên huyết bão táp, hắn thân thể cũng dường như một đạo tàn tuyến bình thường bay ra ngoài, hắn trên đỉnh đầu lượng máu sinh mệnh giá trị trong nháy mắt thấy đáy, một chiêu. Thuấn sát, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, rồi nhất định phải tới đến gấp, nhất định phải tới đến gấp à. Linh nguyên hao hết, tam kiếp sức mạnh tan vỡ, Long Phi hiện tại liền hợp thể thần thông linh nguyên đều không thể sử dụng, phải biết hợp thể thần thông cần 1 triệu điểm linh nguyên tiêu hao, rồi nhất định phải tới đến gấp à. Thiên vương chiến thú cảm nhận được Long Phi nguy cơ, trong tay thiên vương truy giữa trời vừa bổ, một tia chớp từ thiên vương truy trên bổ xuống kì ầm ầm ầm. Một tên địa ngục môn trưởng lão bị thuấn sát. Long Phi trong đầu vang lên một thanh âm, Ken. Số từ, 1903 công vớt bi, liêu.